Đệ nhất danh sách, chương 632, hỗn loạn tự chương. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. Bên cạnh một nữ sinh cười nói. Ngươi xem thượng hắn, vừa ý cái gì a? Vừa bắt đầu nói chuyện nữ sinh kia thầm nói. Cùng một chỗ sau đó qua cả đời cùng thời gian mà. Loại này nam hài nhìn xem là tốt rồi. Các ngươi nghe nói không? Hứa Chất dường như vẫn luôn là độc thân a, chính mình là hội chủ tịch sinh viên. Trong nhà lại là Thanh Hòa tập đoàn nhân vật trọng yếu. Làm thay thét lên loại chuyện lặt vặt này người. Đều là ra ngoài trường xã hội nhàn tản nhân viên. Thanh Hòa sinh viên đại học nhóm tại đối mặt xã hội nhàn tản nhân viên thời điểm. Vẫn còn có chút ngạo khí. Cho nên, mọi người đối với Nhâm Tiểu Túc tinh thần hứng thú vừa qua. Cũng liền không được chú ý, đương nhiên. Nếu như tương lai Nhâm Tiểu Túc rời đi, Giang Tự lại mỗi năm cho Trịnh Hàng rớt tín chỉ. Kia Trịnh Hàng rất có thể không có cách nào khác tốt nghiệp. Trở thành tân xã hội nhàn tản nhân viên. Tan học thời điểm, Nhâm Tiểu Túc cũng không có như cái khác ra tại hàng rào đệ tử đồng dạng. Trực tiếp về nhà, mà là ở trong đồ thư quán đọc sách đợi đến 8 điểm mới rời đi. Quả nhiên, tựa như Tần Xanh nói như vậy, buổi tối 8 điểm phiên trực quân nhân, còn là buổi sáng 8 điểm kia nhổ một cái. Đối phương đã nhớ kỹ Nhâm Tiểu Túc bộ dáng, chỉ là thông lệ kiểm tra một chút thẻ học sinh thượng từ mảnh liền thả hắn rời đi. Trên đường trở về, Nhâm Tiểu Túc ý đồ tìm kiếm tên côn đồ bóng dáng. Bất quá hắn nhận thức tên côn đồ thành viên quá ít. Chỉ có thể là phí công, còn không đợi hắn trở lại quân dân ngõ hẻm sân nhỏ đâu. Chỉ nghe thấy xa xa truyền đến xôi trào tiếng thét, mà lại trông thấy nóc nhà có bóng người lướt qua. Nhanh như vậy lại bắt đầu sao? Nhâm Tiểu Túc lẩm bẩm nói. Tại hắn nghĩ đến, này Lạc Thành trong từng cái thế lực hẳn là ổn định đều thế lực khác động thủ mới đúng. Như thế nào nhanh như vậy liền kiềm chế không được. Quảng cáo, muốn biết rõ, súng bắn chim đầu đàn. Trước hết nhất người xuất thủ rất có thể sẽ bị kỵ sĩ bằng bạo liệt thủ đoạn cho ấn chết. Thời điểm này, trên đường bán khoai nướng người bán hàng rong bắt đầu thu quán. Tựa hồ là sợ lan đến gần hắn. Nhâm Tiểu Túc buổi tối còn chưa ăn cơm nữa. Vì vậy muốn dùng cực giá tiền thấp mua hai cái khoai nướng. Người bán hàng rong kia cũng không tâm tình để cho Nhâm Tiểu Túc trả giá. Dứt khoát thuận tiện thích hợp bán hắn. Nhâm Tiểu Túc còn cấp cho Tần Xanh đánh tới điện thoại. Lạc Thành trong phát sinh chuyện gì? Cần ta hỗ trợ sao? Tần Xanh ở trong điện thoại hồi đáp. Không cần, có thân phận không rõ người xuất thủ tập kích trong thành thị một nhà rượu thuốc lá điếm. Chúng ta bây giờ hoài nghi này rượu thuốc lá điếm cũng là thế lực khác khai mở. Hai cái thế lực phát sinh sống mái với nhau. Bất quá đều là một ít vấn đề. Còn chưa nhìn thấy đại lượng siêu phàm giả. Chính chúng ta là có thể giải quyết. Nhâm Tiểu Túc bừng tỉnh. Không ngờ như thế chính là phái chọn người làm một ít động tác. Mà những siêu phàm giả đó với tư cách là át chủ bài. Cũng còn không có xuất hiện nha. Vậy đi, Nhâm Tiểu Túc nói. Còn có, nói với ngươi tốt tin tức. Chuẩn xác giảng là về biểu ca ngươi tin tức tốt. Ta giúp hắn tuyển lên xã hội nhân văn cùng chính trị khóa đại biểu. Sau đó, Nhâm Tiểu Túc vừa ăn khoai nướng. Một bên từ từ hướng phía tự vợ con sân nhỏ đi đến. Nếu như Tần Xanh nói không cần hỗ trợ. Hắn cũng không cần phải vẽ vời cho thêm chuyện ra có phải hay không. Cúp điện thoại Tần Xanh sợ run nửa ngày. Hắn cũng không biết có nên hay không cầm Nhâm Tiểu Túc nói tin giữ tự nói với mình biểu ca. Một cái mỗi ngày thích kẻ chứa chấp trong chơi game cơ đệ tử. Lại vẫn tuyển lên khóa đại biểu. Nhâm Tiểu Túc dọc theo đường. Thanh Hòa Đại học cự ly quân dân ngõ hẻm cái tiểu viện từ kia có chừng hơn 10 cây em bộ dáng. Bất quá Nhâm Tiểu Túc không có ngồi tàu điện. Nhưng vào lúc này, kia hỗn loạn cùng ồn ào náo động. Đúng là thanh âm càng lúc càng lớn. Còn giống như hướng hắn bên này lan đến mà đến. Ngay sau đó, Nhâm Tiểu Túc cầm trong tay khoai lang. Cứ như vậy nhìn xem hai người từ một cái góc đường rẽ vào xuất ra. Hướng hắn bên này điên cuồng vọt tới. Đối phương không phải là muốn nhằm vào hắn, mà là phía sau bọn họ có người ở đuổi theo. Hai người này đã hoảng hốt chạy bừa. Nhâm Tiểu Túc mang lên túi cái mũ. Ngay tại hai người từ Nhâm Tiểu Túc bên người đi qua thời điểm, hắn trực tiếp đưa chân trượt chân một cái trong đó. Bị trượt chân người bởi vì to lớn quán tính, ở trên địa cuồn cuộn hơn 10 mét mới dừng lại. Đang lúc Nhâm Tiểu Túc chuẩn bị đi giải quyết một người khác, bỗng nhiên cảm giác được sau lưng có cảm giác nguy cơ xuất hiện. Đó là cực nóng bỏng nhiệt độ đánh úp lại. Nhâm Tiểu Túc thậm chí có thể cảm nhận được chính mình phía sau lưng nhiệt độ, cùng với lọn tóc cũng bắt đầu héo rũ. Chỉ là một trong chớp mắt công phu Nano Machine người cũng đã trải rộng toàn thân, hình thành cực kỳ chắc chắn lớp phủ thiết giáp. Ngay sau đó, bạo liệt hỏa diễm đem chọn cái lớp phủ thiết giáp đều nuốt gọn. Đây là siêu phàm giả xuất hiện ở tay, vì yểm hộ lúc trước hai người rời đi. Thế nhưng là, thi triển hỏa diễm thuật pháp siêu phàm giả kinh ngạc phát hiện, ngọn lửa kia bên trong sắt thép thiết giáp một chút sự tình đều không có. Sáng lạn quang ảnh trong kia sắt thép mãnh thú hắc sắc thân ảnh quay người nhìn về phía hắn. Hắn phảng phất bị cái gì cực kỳ đáng sợ đồ vật theo dõi. Không kịp do dự, thi triển hỏa diễm thuật pháp siêu phàm giả muốn quay người thoát đi. Chỉ thấy hắn nhẹ nhõm nhảy dựng, liền mượn hai tòa nhà cách xa nhau 4 mét tả hữu kiến trúc. Tới lui mượn lực nhảy lên lầu đỉnh. Còn không đợi hắn an ổn rơi ở trên nóc phòng, vị này siêu phàm giả bỗng nhiên cảm giác chân của mình mắt cá chân bị sắt thép kềm ở, hắn cúi đầu vừa nhìn. Kia sắt thép mãnh thú chỗ cũ nhảy lấy đà giữa, trong chớp mắt xuyên qua 8 mét hơn cao độ, hung hăng bắt lấy chân hắn mắt cá chân đưa hắn hướng trên mặt đất ném đi. Muốn biết rõ, hắn mình cũng phải nhờ vào hai mặt vách tường phản tác dụng lực mới lên tới 8 mét nhiều mái nhà. Mà đối phương thẳng tắp nhảy lấy đà đều có thể làm được. Đây là hạng gì kinh người thân thể tố chất? Chẳng lẽ là này sắt thép thiết giáp có tăng thêm tác dụng? Quảng cáo, 8 mét rất cao không? Nếu như lấy tốc độ nhanh như vậy té xuống, không chết cũng tàn phế. Siêu phàm giả trong lòng nghĩ lấy. Nghĩ tới đây, thân thể của hắn bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo. Lại tại rơi xuống trong quá trình dùng một cây hỏa diễm trường tiên khổn trụ liễu sắt thép thiết giáp chân. Ý đồ một lần nữa mượn lực, thân thủ dị thường linh hoạt. Siêu phàm giả trong tay hỏa diễm trường tiên run lên. Thân hình nhất thời đình chỉ hạ xuống. Ngược lại là đem Nhâm Tiểu Túc cho kéo hướng mặt đất. Chính mình lại mượn phản tác dụng lực lần nữa bay lên không? Nhâm Tiểu Túc tại sắt thép thiết giáp sắc mặt trong bình tĩnh. Hắn này mấy giây cũng đại khái hiểu. Đối phương xác nhận một cái lấy thân pháp tăng trưởng siêu phàm giả. Phản ứng cũng cực nhanh. Nhìn lên giống như là không trung hỏa diễm vũ đạo người. Lòe loẹt, nói xong. Nhâm Tiểu Túc ở trong không dùng tay trái một phát bắt được cổ của đối phương. Mà trong tay phải hắc đao từ nơi này danh siêu phàm giả ngực thấu thể mà qua. Kia siêu phàm giả bị bắt trong chớp mắt liền muốn giãy giụa. Có thể tay kia chỉ khí lực cũng không phải hắn có thể phản kháng. Trước khi chết người này siêu phàm giả có phần nghẹn khuất. Chính mình qua chỉ là xung phong nhận việc yểm hộ người khác rời đi. Như thế nào hắn phụ trách yểm hộ người ngược lại chết trước? Nhâm Tiểu Túc giết đi siêu phàm giả cũng nhanh chóng thoát ly chiến trường. Trong khoảnh khắc liền tiêu thất tại tòa nhà building trong bóng râm. Về sau đi đến tần xanh đám người nhìn xem trên mặt đất siêu phàm giả thi thể. Lão Lý yên lặng cảm khái. Lạc thành trận này hỗn chiến trong rốt cục tới có cái thứ nhất siêu phàm giả tử vong. Tương lai có lẽ còn có thể có càng nhiều siêu phàm giả tử vong.